Vương công quý tộc, chương 33, góc truyện audio.com. Sau khi lên xe, Chê Chung nắm chặt quần áo Yunho, cắn môi đau đớn. Tay Yunho vẫn không ngừng xoa bụng cho cậu ngoan, đừng cắn môi. Yunho sờ sờ đôi môi bị cắn đến bật máu, nhưng đôi môi vẫn mím lại. Đau, Chê Chung ôm bụng, mồ hôi chảy ròng ròng, sắc mặt tái nhợt. Yunho, Hành Âm có chút khóc nức nở, hai mắt đẫm lệ, lưng tròng nhìn vẻ mặt lo lắng của nam nhân. Anh đây, đôi môi Chê Chung run rẩy, tay vẫn xoa xoa bụng cậu. Em đau, Chê Chung cảm thụ được độ ấm của Yunho tựa hồ an tâm hơn. Trang Min, nhanh lên đi. Yunho lo lắng hét lên, hắn thực sự đau lòng, hắn không muốn Chê Chung chịu bất cứ tổn thương gì. Đến, Trang Min dùng tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay lái xe, rốt cục cũng đến nơi. Xe còn chưa kịp đỗ lại, Yunho liền bế Chê Chung mở cửa hướng bên trong bệnh viện vọt vào. Bệnh viện Hoàng gia bất đồng với các bệnh viện khác, bác sĩ cùng y tá chuyên môn đã đứng đợi ở hai bên, để đề phòng tình trạng phát sinh, huống hồ vừa rồi ở Ba, Yu-chun cũng đã gọi điện tới báo trước. Chê Chung được đẩy ngay vào phòng cấp cứu, Yunho bối rối đứng dựa vào tường, cầm điếu thuốc rít vài hơi, y tá vài lần muốn tiến lên ngăn lại nhưng cuối cùng vẫn chùn bước. Mặt hắn lúc này rất đáng sợ, chân mày nhíu chặt, cửa phòng cấp cứu đóng chặt. Hyung, đừng lo lắng. Trang Min vỗ vỗ vai Yunho, vẫn biết lời này không có tác dụng, nhưng vẫn bất giác lên tiếng. Trang Min cũng có lo lắng, nhưng so với Yunho thì không thể nào bằng. Yunho Hyung vẫn luôn trầm mặc. Yu-chun và Jun-su chạy tới bệnh viện, bác sĩ cũng vừa bước ra. Ai là người nhà bệnh nhân? Tháo khẩu trang xuống, hỏi. Tôi, Chê Chung thế nào rồi? Yunho tiến lên, bác sĩ nhìn hắn, nếu ông nhớ không lầm đây chính là thái tử Dung gia. Điện hạ đang mang thai. Bác sĩ nói, mang thai, trừ bỏ Yunho, ba người kia kinh ngạc há miệng, lớn đến độ có thể nuốt được một quả trứng gà. Đúng, mang thai, bởi vì rượu mạnh mà động thai, cho nên mới đau bụng. Bác sĩ chấn định giải thích, để họ còn đi thông chi thân vương điện hạ. Hiện tại điện hạ đã không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày liền có thể xuất viện, nhưng thể chất điện hạ đặc thù, về sau phải chú ý hơn. Nói xong, ông bác sĩ rời đi, Yunho cho tới giờ vẫn chưa nói một câu bỗng lên tiếng. Các cậu về trước đi, Hyung ở lại với em ấy. Yunho khoát tay, đi vào phòng bệnh. Ba người nhìn nhau, Yunho không hề kinh ngạc chuyện Chê Chung Hyung mang thai. Đứa nhỏ khẳng định là của Hyung ấy không thể nghi ngờ, nhưng hai người bọn họ đến tột cùng là chuyện gì đây? Nhìn thiên hạ đang ngủ say trên giường, Yunho cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh, cùng Chê Chung bên nhau cũng mới mấy tháng. Chính mình đối với thể chất hoàng tộc có nghe qua cho nên cũng không kinh ngạc, huống hồ đêm đó cùng Chê Chung mãnh liệt như vậy, không có hắn mới cảm thấy kỳ quái. Chê Chung nếu biết em ấy đang mang đứa con của mình, sẽ cao hứng hia phẫn nộ. Nhưng, hắn thực sự rất vui vẻ, có thể cùng Chê Chung sinh con của hai người. Luồn tay vào trong chăn, đặt lên chiếc bụng phẳng lì, bên trong là con của bọn họ. Chê Chung, quan hệ của chúng ta tựa hồ không thể như vậy đâu. Yunho thì thào tự nói, nhưng hắn không biết lúc hắn nói những lời ấy Chê Chung đã tỉnh lại. Đợi Yunho xoay người ra ngoài, Chê Chung mới mở to mắt kinh ngạc nhìn phòng bệnh không một bóng người. Yunho nói quan hệ của bọn họ không thể như vậy. Là muốn chặt đứt sao? Trong chăn, Chê Chung đặt tay lên nơi Yunho vừa sờ, dùng Yunho em biết mình đã mang giọt máu của anh, hiện tại anh muốn bỏ nó sao? Cách chương.